Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Đế Quốc Cửu Diệu cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu luôn luôn ưa thích một mặt lễ phép biểu lộ, phối hợp một ngụm lễ phép giọng nói. Nói vô lễ, Hoàng Phi Kiều Mị biểu lộ bỗng nhiên có chút khó coi. Một bên, Vô Ngọc bận bịu giải thích nói. Lý tiền bối giải cứu Dực Hải Tinh ngư nhân tộc. Tại Bạch Dạ có ngư nhân tra tiếng khen. Hoàng Phi biểu lộ sở dĩ khó coi. Cũng không phải Lý Diêu vô lễ, mà là Lý Diêu chuyển di ngư nhân hành vi. Có thể sẽ nhường Lục Hoàng tử một mạch mất đi quân bộ ủng hộ. Có thể nói, Lý Diêu là Felix địch nhân. Nhưng vì quyền lực chi tranh, nàng lại nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Có lẽ Lý Tiên Sinh sẽ coi là bản cung cầm ngư nhân tộc đồng nam đồng nữ đến bảo trì dung mạo, dáng vóc, hoặc là âm thầm đang làm cái gì tà ác tu hành. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Những cái kia ngư nhân cũng không tại Chí Tử Tinh. Kia lại tại nơi nào? Lý Diêu không buông tha hỏi Hoàng Phi. Thân là ngư nhân cha cùng ngư nhân phu quân. Lý Diêu không có khả năng bởi vì ngươi là Hoàng Phi. Hoặc là dung mạo ngươi đẹp. Khí chất tao liền tùy tiện tha ngươi. Mị Diễm Hoàng Phi rõ ràng cảm nhận được Lý Diêu lực áp bách. Hận không thể đưa tay là phiến. Phiến một cái trán cùng ngực. Những này địa phương đã chảy ra mồ hôi dịn. Lý Tiên Sinh sẽ không phải coi là Chí Tử Tinh có đầy đủ tài nguyên đi đút nuôi một đầu bán thần A. Hoàng Phi không có biện pháp. Đây là một cái nghiền ép bán thần lực lượng nam nhân. Nàng chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Thí nghiệm tinh tài nguyên đến từ quân bộ. Điều kiện là cung cấp có tu hành thiên phú ngư nhân đồng nam đồng nữ. Quân bộ cụ thể làm cái gì? Ta cũng không quá rõ ràng. Lý Diêu ánh mắt như đuốc. Xem cái này nữ nhân khí tức. Không giống như là đang nói láo bộ dạng. Quân bộ tại sao muốn ngư nhân đồng nam đồng nữ đâu? Lý Diêu chợt nhớ tới. Hơn 2 tháng trước nghĩ cách cứu viện 300 thú nương sự tình. Những cái kia thú nương. Cũng không có chỗ nào mà không phải là xử nữ thêm thiên phú dị bẩm. Nếu như là cái gì tôn giáo nghi thức. Không có khả năng cần như thế số lượng lớn. Quân bộ đến cùng đang làm cái gì thí nghiệm. Trước kia nghe Trần Ngang nói qua. Những cái kia thú nương răng tủy thần kinh để mà làm sinh vật tâm phiến. Về sau lại phát hiện. Tinh long tủy dịch là tốt hơn vật thay thế. Đã có vật thay thế. Quân bộ vì cái gì còn tiếp tục muốn đồng nam đồng nữ ngư nhân. Lý Diêu càng nghĩ càng hăng hái. Hiếu kỳ hỏi. Người nói quân bộ. Cụ thể là cái nào quân bộ. Có quân bộ chỗ dựa. Mị Diễm Hoàng Phi khí thế chấn động. Liền bộ ngực cũng ẩn ẩn dơ lên nguy nga độ cong. Đương nhiên là quân trung tâm. Lý Tiên Sinh nếu là có hứng thú. Cũng có thể giống như hôm nay. Tại tái ngang tinh hệ kéo vang lên phòng không cảnh báo. Quân đế quốc trung tâm. Là có thể quét ngang bất kỳ tinh vực nào tồn tại. Đế quốc hơn 100 tên lớn tướng cấp cường giả bên trong. Có 9 người áp đảo còn lại đại tướng phía trên. Được xưng là đế quốc cửu diệu. Có được cái này trong vũ trụ lực lượng mạnh nhất. Quân bộ quy định. Bất luận cái gì thời điểm. Ít nhất cũng phải có 5 tên đế quốc cửu diệu. Chú đóng ở tái ngang tinh hệ. Tới so sánh. Ngân thụ hệ hàng tinh chỉ có biển man đại tướng cùng Victoria trung tướng đóng giữ. Coi như tăng thêm Chí Tử Tinh vũ đạo viện vương siêu vật viện trưởng cùng Lý Vô Tà kiếm thánh. Cùng 5 tên cửu diệu đóng giữ quân trung tâm so sánh. Cũng là chênh lệch rất xa. Đế quốc cửu diệu. Sừng sững tại hệ ngân hà chiến lực đỉnh điểm. Là khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kết hợp đỉnh phong. Đơn thuần dựa vào võ sĩ lực lượng rất khó tới địch nổi. Lý Diêu cũng nghe qua đế quốc cửu diệu truyền thuyết. Bất quá, hắn vẫn cho là cửu diệu là người vì tạo tinh tiên truyền ra. Để mà trấn nhiếp còn lại thế lực. Cửu diệu cụ thể là thực lực gì? Chỉ có tự mình giao thủ mới biết rõ. Nghĩ như vậy, Lý Diêu bỗng nhiên tới hào hứng. Tại sao muốn giống như hôm nay? Victoria công chúa còn chưa có trở lại. Ta vừa vặn lúc rảnh rỗi. Tái ngang tinh hệ đi như thế nào? Mị Diễm Hoàng Phi cho là mình nghe lầm cái gì? mặt cũng dọa trợn nhìn, vội vàng nói, ta cũng không biết rõ cụ thể chi tiết, nhưng quân bộ tự hồ là nhường ngư nhân tại làm đặc thù tu hành. Lý tiên sinh không cần phải lo lắng, quân bộ là nghiêm lệnh cấm cầm thú nhân bộ phận làm thí nghiệm. Có lẽ nào đó một ngày, Lý tiên sinh còn có thể nhìn thấy những này ngư nhân. Lý Diêu sắc mặt bình tĩnh, cái này nữ nhân hẳn là không can đảm nói dối, nhưng nàng biết rõ khẳng định càng nhiều. Đã xác định ngư nhân là an toàn, Lý Diêu tạm thời cũng không có ý định truy cứu tiếp. Dù sao, hắn là đến hưởng tuần trăng mật, còn có hai cái ủy thác, còn muốn gặp hoàng đế. Hy vọng như thế đi, Lý Diêu bình tĩnh mà nói. Mị Diễm Hoàng Phi khẽ vuốt cằm, tư thái ung nhã, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Chí tử tinh rất xinh đẹp, có đế tinh vườn cây thanh danh tốt đẹp. Thảm thực vật bao trùm dẫn đầu vượt qua tám thành. Nơi này là đế quốc bộ giáo dục, bộ văn hóa ngay tại chỗ. Khắp nơi đều có đứng đầu nhất học phủ cùng các loại chuyên ngành học viện. Cũng được xưng chi là học viện tinh. Ra khỏi phi thuyền, Mị Diễm Hoàng Phi giới thiệu sơ lược. Hiện nay tất cả đại viện dạy chủ yếu làm cơ sở nghiên cứu. Mà trường quân đội cùng tuyến ngoài cùng phòng thí nghiệm cũng đem đến quân bộ. Ngoại trừ học thuật khí tức, Chí tử tinh vui chơi giải trí phương diện cực kỳ phát đạt. Khắp nơi tản ra cao nhã lãng mạn khí tức. Lý Diêu cảm giác, Mị Diễm Hoàng Phi bản thân chính là trường kỳ chìm đắm tại loại này văn hóa khí tức phong tình nữ tử. Cái này nếu là ở tại đế tinh, đó chính là nhường hoàng đế trầm luân. Gia tốc già yếu kẻ cầm đầu. Lục hoàng tử cung điện, là nằm ở một tòa lưng chừng núi vườn hoa đỉnh phong tòa thành. Trung Tây kết hợp phong cách, thanh phong phơ phất, hương hoa bốn phía, che giấu loáng thoáng bán thần khí tức. Ngoài trời vườn hoa trên bàn dài, bày đầy nước trà cùng điểm tâm, còn có thiết kế đẹp đẽ thơ sách cùng tập tranh. Xuân Oa thu thiền nhập tọa, một bên cẩn thận nghiêm túc đảo tập tranh, một bên ăn điểm tâm, tự lẩm bẩm, soi mói, lấy che giấu nàng nhóm ăn không ngừng hành vi. Lý Diêu bưng chén trà, đại khái mở ra, tựa hồ cũng là mới nhất học san, mà không phải kinh điển danh thiên danh họa. Nói rõ, Mị Diễm Hoàng Phi hoặc Lục Hoàng Tử cũng không phải là đơn giản học đòi văn vẻ. Đúng là tại đào giã tình thao. Felix đâu? Mị Diễm Hoàng Phi không thấy được Lục Hoàng Tử thân ảnh. Hỏi bên cạnh quản gia. Quản gia nói, điện hạ đi tham gia dạy dỗ hoạt động. Đêm qua ra ngoài một mực không có trở về. Mị Diễm Hoàng Phi nhường quản gia gọi điện thoại thúc, dục Lục Hoàng Tử trở về. Kết quả liền điện thoại cũng đánh không thông. Nàng cũng đã quen, Lục Hoàng Tử Felix cùng Thánh Tu Công Chúa, cùng thuộc tại xứ Đồ Thành Viên. 5 năm trước nhìn thấy Roman Hoàng Tử tao ngộ, hắn cảm giác đoạt quyền vô vọng, liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở xứ Đồ bên trên. Thường xuyên ra ngoài không về, liên quan tới Lục Hoàng Tử truyền thuyết. Lý Diêu cũng thoáng đã nghe qua, tựa hồ là cái dị trang đam mê, không nghĩ tới vẫn là cái sứ đồ. Lớn như vậy Lục Hoàng Tử tòa thành, ngoại trừ Mị Diễm Hoàng Phi bản thân, lại không người tiếp đãi. Một người chống đỡ tất cả Mị Diễm Hoàng Phi, cũng rất bất đắc dĩ. Chí tử tinh phong cách học tập tối cao, bỏ mặc là khoa học người có quyền vẫn là văn nhân mặc khách, hay là võ đạo tông sư. Cũng có không sợ hoàng quyền cốt khí, muốn tìm điểm có mặt mũi nhân vật, tới đón đợi khách quý cũng rất khó. Tỷ như Linh Văn Đại sư Tu La Đinh giáo sư, tỷ như Vũ Đạo Viện Viện trưởng Vương Siêu Vật, Kiếm Đạo huấn luyện viên Lý Vô Tà, nghệ sĩ Dương Cầm trên Nguyên Ilana, lớn họa sĩ tác tốt ngươi. Những này danh mãn vũ trụ đại sư, liền Hoàng Phi hoặc Lục Hoàng Tử cũng gọi bất động. Chỉ có bộ trưởng giáo dục vội vàng chạy tới. Ngân Nguyệt liếc mắt nhận ra vị bộ trưởng này. Lễ phép vấn an, bác Đỗ An tiên sinh. Bộ trưởng giáo dục bác Đỗ An là cái hai bên tóc mai hoa dâm trung niên nhân. Năm đó ngược lại là nhận biết Ngân Nguyệt. Gặp mặt, cảm giác rất kỳ quái. Vì cái gì những năm này đem Ngân Nguyệt thầy quên mất không còn một mảnh. Đáng nhắc tới chính là, thân là năm đó học sinh hội hội trưởng. Hắn còn nghe qua Ngân Nguyệt lão sư sinh vật học công khai khóa. Ngân Nguyệt lão sư, Ngài, vẫn là còn trẻ như vậy à, thời gian tại biến. Người cũng tại biến, chỉ có Ngân Nguyệt Thầy vẫn là giống như năm đó phong nhã hào hoa. Có thêm một tia nữ nhân vị, cùng một loại nào đó để cho người ta khó mà nhìn thẳng cảm giác quỷ dị cảm giác. Làm cho người thổn thức không thôi. Đương nhiên thổn thức chính là hắn chính mình. Mị Diễm Hoàng Phi khổ vì trong cung điện không người tiếp đãi. Nhân tiện nói, bộ trưởng tiên sinh nếu không bận bịu, bồi Ngân Nguyệt Thầy cùng Lý Diêu tiên sinh đi trường học xem một chút đi. Thong thả thong thả, mất tích trăm năm Ngân Nguyệt Thầy quay về trường học cũ. Bộ trưởng bận rộn nữa cũng thong thả. Ngân Nguyệt năm đó công tác là đế quốc đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện. Cách Lục Hoàng Tử cung điện rất gần. Đầy dậy dây thường xuân cùng không người quản lý. Bốn phía xuất hiện hoa dại. Giống nhau năm đó tràn đầy. Trở lại chốn cũ. Cảnh còn người mất. Ngân Nguyệt nhìn chung quanh một chút. Ngoại trừ hiệu trưởng cơ hồ toàn bộ đổi một nhóm người. Lão hiệu trưởng nghe nói Ngân Nguyệt Thầy trở về. Vẫn là một mặt mộng. Ngân Nguyệt là ai? Dã Đằng tiên sinh. Ngài thân thể còn tốt chứ? Ngân Nguyệt cười nói. Vị này Dã Đằng viện trưởng tại Ngân Nguyệt dạy học hậu kỳ liền lên làm hiệu trưởng. Năm đó thân thể liền không tốt. Dựa theo Ngân Nguyệt kê đơn thuốc phương. Lại một mực bảo trì loại này yếu đuối thân thể sống lâu 100 năm. Nhìn thấy Ngân Nguyệt một nháy mắt. Dã Đằng viện trưởng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trong mắt rưng rưng. Ngân Nguyệt thấy. Ta thế mà còn có thể sống được nhìn thấy ngài. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu nói như thế nào đây? Bỗng nhiên có dũng khí Triệu Nhã Chi tiến vào viện dưỡng lão xem bạn học cũ tức thị cảm. Hoàn toàn không phải người cùng một thời đại. Đúng vậy, Ngân Nguyệt so những người này lớn tuổi nhiều. Sau đó, tại bác Đỗ An bộ trưởng hòa Dã Đằng viện trưởng cùng đi. Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt đi thăm học viện sinh vật học phòng nghiên cứu. Hiểu rõ mới nhất nghiên cứu phương hướng. Cũng nhìn thấy mấy máy mới kiểu sinh vật máy tính. Những này máy tính cũng không có giống như năm đó. Cầm khổng lồ cá trình điện hoặc lam linh kình thú đan xem như hỗ trợ máy xử lý. Hiện tại sinh vật máy tính. Phần lớn chỉ là áp dụng sinh vật vật liệu là tin tức truyền lại vật dẫn. Mặc dù sức tính toán cao hơn. Hiệu suất nhanh hơn. Nhưng thiếu khuyết mơ hồ xử lý. Mà nhân loại ý thức. Chính là cần mơ hồ xử lý khả năng từng bước một hình thành. Nói đúng là, những này máy tính khả năng không lớn sinh ra AI dồ dạng này linh công trí năng. Lý Diêu vấn đề vô cùng sắc bén. Bộ trưởng hòa viện trưởng càng là nói ngải biến sắc. Bọn hắn cũng không biết được AI dồ tại Vĩnh Động Tinh tái xuất giang hồ sự tình. Nghe được AI dồ cái tên này, bọn hắn trước tiên nghĩ tới. Vẫn là 100 năm trước trận kia đại hỏa. Cùng về sau đi đến đường tà đạo bát diện phu nhân. Gặp người trong cuộc Ngân Nguyệt Thầy coi như bình tĩnh. Hai vị lão nhân cũng lâm vào hồi ức. Khi đó, vẫn là sinh vật máy tính vừa mới phát triển niên đại. Kết quả bởi vì một trận đại hỏa. Từ đây sinh vật máy tính cải biến phương hướng. Bát diện thiết kế thí nghiệm. Vượt ra khỏi bộ kia máy tính tính toán lực hạn mức cao nhất mới đưa đến chập mạch. Lúc ấy Ngân Nguyệt Thầy cũng bỏng. Bát diện càng là hôn mê tốt mấy ngày. Từ đây không gượng dậy nổi. Hoặc là nói. Từ đây đi lên đường tà đạo. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Sinh vật máy tính thật có thể sinh ra cùng loại nhân loại ý thức dạng này trí tuệ sao? AI dồ kỳ thật cũng là lời đồn. Linh hồn của con người không phải như vậy tùy tiện liền có thể sinh ra đồ vật. Bát diện là đối. Giả lập nhân vật đồng tình tâm cùng lý tâm quá sâu. Lấy về phần sinh ra đại nhập cảm, mới đưa đến nàng có muốn chế tạo AI dồ nhục thân ý nghĩ. Đối chúng ta tới nói, AI dồ bản thân cũng không kinh khủng. Kinh khủng là AI dồ lời đồn truyền bá quá rộng, dẫn đến lúc ấy đế quốc trực tiếp hạ lệnh, cấm sử dụng thú đan làm phụ trợ tính toán hạch. Sau đó, sinh vật máy tính liền hướng phía một phương hướng khác phát triển. Có lẽ hiệu suất rất cao. Nhưng ở có một số việc xử lý bên trên, tỉ như sinh vật diễn hóa, chiến tranh thôi diễn, hoặc là nhân tính hóa phục vụ người máy các loại, kém xa năm đó sinh vật máy tính dễ dùng. Ngân Nguyệt không nói một lời, đôi mi thanh tú cau lại, giống như tại cẩn thận hồi ức cái gì. Lý Diêu luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Có thể nhìn xem năm đó báo cáo điều tra cùng một chút hiện trường vật chứng sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.